Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, sợ sao? Một thanh đao, chém phá hư không, để một mảnh thế giới đều là tối sầm lại. Khói đen tràn ngập, bao phủ thiên địa, dị tượng nổi lên bốn phía. Hai người cũng không bao nhiêu thực lực chênh lệch, thế lực ngang nhau. Bắt đầu giằng co, từ một mảnh đại địa đánh tới vòm trời, nổ nát nhất phiến phiến hư không, đạp tan từng tòa ngọn núi, đã rời xa đội danh dự. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngưng thần. Ám đao, thiên bảng xếp hạng thứ 987, một đường đi xuống, thất bại từng cái u môn vệ, hiện tại rốt cục gặp phải địch thủ rồi. Đội danh dự tiếp tục tiến lên, ám đao cùng cơ ngàn thành rời đi, dọc theo đường đi chính là bình tĩnh rất nhiều, mặc dù cũng có rất nhiều người vây xem, nhưng đã không có chặn đường khiêu chiến U Môn Vệ. U Môn Vệ, ở Kim Nguyệt Tinh xem như là một tồn tại đặc thù. Mặc dù ở Kim Nguyệt Tinh, nhưng cũng không về Kim Nguyệt Tinh quản, không bị Kim Nguyệt Tinh ràng buộc. Bàn về thực lực, bọn họ so với Kim Nguyệt Tinh bản thổ thế lực mạnh hơn. Chỉ là bởi vì môn vị phủ tinh quy củ, không thể nhúng tay Kim Nguyệt Tinh bên trong chuyện. Công chúa Hoàng Liễn, cũng chỉ có U Môn Vệ mới dám cản, đồng thời không người dám làm thêm nghị luận. Một đường không trở ngại, qua một đạo ngọn núi kỳ hiểm. Mênh mông vô bờ phía trên vùng bình nguyên xuất hiện một tòa mênh mông thành lớn. Kim Nguyệt Hoàng Thành đến. Lúc này Kim Nguyệt Hoàng Thành trước đã đứng đầy người. Quyền quý, thương nhân, bình dân, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Ăn mặc Kim Nguyệt áo giáp binh lính khơi thông đoàn người. Mở ra một con đường. Cung đội danh dự tiến vào. Trên thành tường, một người đứng thẳng. Một thân kim lũ y bào, nhìn chậm rãi mà đến đội danh dự, gương mặt uy nghiêm, tướng quân, đội danh dự đi tới cửa thành, ngừng lại, hộ tống đội danh dự 10 vạn quân đội đều là hướng về trên tường thành người cúi đầu. Đoàn người cũng là hơi động, đều nhìn về trên thành tường người, Lý Tín, Lý Phiệt gia chủ, đã từng Kim Nguyệt hoàng giả phụ tá đắc lực. Cũng là một hoàng giả, trưởng quản Kim Nguyệt Hoàng triều quân đội binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Uy tín chỉ đứng sau Kim Nguyệt Hoàng giả bên dưới. Hoàng Liễn chi trách, Lôi Minh, Tiếu Thanh, Đào Sơn đảng nhân nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Hắn chính là Lý Tín, Lý Phiệt gia chủ, muốn lợi dụng công chúa điện hạ đánh cắp Kim Nguyệt Hoàng triều người. Lôi Minh nói rằng, nhìn trên thành tường người, gương mặt nghiêm nghị, một đám người đều là thần sắc cứng lại, nói Vũ Cảnh, Hoàng Vũ Cảnh, đây là hai cái đại cảnh giới chênh lệch, khó có thể dùng sức chiến đấu bù đắp, cái gọi là thiên bảng thiên tài, cũng chỉ có thể là vô địch với nói Vũ Cảnh, đối đầu hoàng giả không có một tia phần thắng, Lý Tín. Đây chính là bọn họ chuyến này muốn đối mặt kẻ địch. Không chỉ có là một hoàng giả, còn nắm trong tay toàn bộ Kim Nguyệt Hoàng triều quân đội. Bọn họ chỉ có mấy chục người, phải như thế nào thắng? Không khỏi, một đám người ánh mắt đều sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh nửa nằm ngồi trên Hoàng Liễn bên trên, một cái tay ôm Mạnh Phi. Tựa hồ cũng là đang nhìn hướng về trên thành tường người. Hồi lâu Diệp Linh khóe miệng hơi vểnh lên, tràn ra một vệt nụ cười. Trên thành tường, Lý Tín ánh mắt ngưng lại. Vì thần Lý Tín, cung nghênh công chúa điện hạ hồi kinh. Hắn nói rằng, hơi khom người, hướng về Hoàng Liễn thi lễ một cái. Vẻ mặt bình thản, cũng không một tia vẻ cung kính. Diệp Linh nhìn hắn. Cười nhạt, nhìn về phía bên cạnh người Mạnh Phi. Mạnh Phi đứng lên, một bước, lăng không, đi ra Hoàng Liễn. Từng bước một, hướng đi tường thành. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người nàng. Đây chính là Kim Nguyệt Hoàng thất cuối cùng huyết thống. Tuổi không lớn lắm, trong ánh mắt nhưng là lộ ra rạng rỡ hào quang. Không có một tia vong quốc sau khi cụt hứng. Cảm giác nhục nhã, nhất cử nhất động giai lộ ra hoàng thất cao quý. Phảng phất nàng thực sự là công chúa, mà Lý Tín là thần. Nàng đi tới trên thành tường, đưa tay, đỡ dậy Lý Tín. Lý Tín nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại. Lý thúc thúc, khổ cực ngươi, phụ hoàng ngã xuống, vẫn là ngươi chống đỡ lấy Kim Nguyệt Hoàng triều. Thế nhưng bây giờ ta đã trở về. Vì phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho Kim Nguyệt Hoàng triều vẫn tiếp tục kéo dài. Mạnh Phi nói rằng, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Có một loại đơn thuần, vô tà cảm giác, phảng phất thực sự là rất tôn kính người trước mắt. Lý Tín nhìn nàng, thần sắc cứng lại, nở nụ cười. Thần là Kim Nguyệt Hoàng triều binh mã đại nguyên soái. Bệ hạ càng là đối với ta có tái sinh phụ mẫu tri ân. Thủ hộ Kim Nguyệt Hoàng triều là vi thần chức trách. Công chúa điện hạ, ngươi không cần như vậy. Lý Tín nói rằng, cùng Mạnh Phi một lời một câu, một mặt ôn hòa, thật phảng phất một đôi hiền thần minh quân. Công chúa, thần đã ở trên trời loan điện bày xuống yến hội, chư công đại thần giai ở nhóm. Kính xin công chúa di giá ngày loan điện. Mấy câu nói sau khi, Lý Tín nói rằng, Mạnh Phi gật đầu, lại đi trở về hoàng liễn, ngồi ở Diệp Linh bên cạnh người. Diệp Linh cảm nhận được thân thể nàng căng thẳng, đã gặp nàng nắm chặt tay, cười nhạt, sợ sệt sao? Diệp Linh hỏi, Mạnh Phi nhìn về phía Diệp Linh, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không sợ. Nàng nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía trên thành tường người, ánh mắt vi ngưng, sợ, cũng không phải cái gì sỉ nhục việc. Trên đời người, ai cũng thứ sợ, hắn có, ta cũng có, quan trọng là chúng ta phải như thế nào phá hủy chúng ta trong lòng những này sợ sệt. Diệp Linh nói rằng, Hoàng Liễn lại đi, đội danh dự tiếp tục tiến lên. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Kim Nguyệt Hoàng cung mà đi. Hoàng Liễn bên trên, Mạnh Phi nhìn Diệp Linh, trong mắt có một mảnh oánh oánh hào quang. Phải làm như thế nào? Trầm mặc chốc lát, Mạnh Phi hỏi. Diệp Linh liếc mắt nhìn bên hông Mạnh Phi, nhìn về phía một khoảng trời. Như úy người, liền giết người. Như sợ ngày, liền hủy ngày. Cũng bị mất, liền sẽ không lại sợ hãi rồi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Mạnh Phi vẻ mặt chấn động nhiên. Một bên cổ thành đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nửa nằm với Hoàng Liễn bên trên, vẫn gương mặt hờ hững. Một lúc lâu, ta hiểu rồi. Mạnh Phi quay đầu lại, nhìn về phía một mảnh kia tường thành. Này một người đã biến mất rồi. Chiến thắng hoảng sợ biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt hoảng sợ. Giết hắn, ta thì sẽ không lại sợ. Mạnh Phi nói rằng, Diệp Linh sờ sờ đầu, gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cùng nhau đi tới, rất nhiều người nói Diệp Linh là một kẻ điên. Xác thực, Diệp Linh thật sự chính là một người điên. Không chỉ có là hắn, đồ đệ của hắn cũng sẽ là kẻ điên. Tại đây một ăn thịt người bên trong thế giới, không điên cuồng làm sao sống. Ngày loan điện yến hội, hay là cũng không chỉ là một yến hội đơn giản như vậy. Là một hồi hồng môn yến cũng không nhất định. Lý Tín cũng không toán rất mạnh, vẫn không có ma thể giết này một hoàng giả mạnh. Thế nhưng ma thể không thể tiến vào Kim Nguyệt Tinh, giết Lý Tín hay là muốn dựa vào thân thể. Đội danh dự được với đường phố, vô số người súng lại mà đến, đều là đến xem Mạnh Phi, nhưng là lại bị Diệp Linh hấp dẫn chú ý. Hắn là người nào, làm sao có thể ngồi ở công chúa Hoàng Liễn bên trên? Quả thực là làm can. Công chúa điện hạ cũng không tránh khỏi quá không tôn trọng hoàng thất lễ nghi. không phải hoàng thất người làm sao có thể ngồi trên hoàng liễn. Công chúa một đường từ Tam Sơn, Tinh mà đến, không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu sát kiếp, hay là chính là hắn hộ tống công chúa tới. Công chúa động tác này hay là vì cảm ơn. Dọc theo đường đi, đại đa số người đều ở đàm luận Diệp Linh. Rất nhiều người thậm chí nói ra công chúa thất mất nghi, để hoàng thất chịu nhục nếu như vậy. Hoàng liễn bên trên, Diệp Linh như cũ là gương mặt hờ hững, thoáng như không có nghe thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.